Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 296, Diệp Phàm. Lại hướng lên đi, Tô Dương chính là gặp được một đạo hào quang năm màu. Phóng lên tận trời, một đạo to lớn quan tài, cơ hồ là liền lơ lửng ở tế đàn trên không. Thần Huy hát vẫy, khuấy động mà lên. Nhìn cực kỳ trang trọng, Tô Dương trong mắt kinh dị, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại vật này, hiện đầy đạo văn cấm chế, lấy tế đàn năm màu thôi động, nối liền dị vũ cầu nối, chấn động đột nhiên bay lên, quan tài lớn bằng đồng thau khẽ đảo chuyển, đem một đám người chụp tại bên trong. Tô Dương không chần chờ nữa, hóa thành một đạo lưu quang. Cũng là chui vào trong quan tài đồng. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong nội bộ không gian có khác càn khôn, đem mọi người dung nạp, không có chút nào phí khí lực gì. Hơn nữa còn lại phần lớn không gian. Tô Dương trong mắt chậm rãi lưu chuyển, phát hiện Diệp Phàm chỗ. Giờ phút này, cho dù là Diệp Phàm, cũng là có một nháy mắt chấn động, quá mức quỷ dị. Cái này cửu long kéo quan, cuối cùng, vận chuyển lại, đám người không biết nó tại sao lại xuất hiện ở đây. Càng không biết bọn hắn, sẽ thông hướng phương nào. Đám người tra xét một cái nhân số, 1, 2, 3, 4, 30, 31 người, đen như mực quan tài đồng thau cổ bên trong, mặc dù hắc ám. Nhưng là tại mọi người đều là lấy ra trong tay điện thoại chiếu sáng về sau, đã là có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là tất cả mọi người giống như là gặp quỷ. Tham gia họp lớp về sau, đám người chính là đi vào Thái Sơn ngắm cảnh, nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Mà lại nặng nhất điểm chính là tham gia họp lớp cũng không phải là 31 người, mà là 29 người. Như vậy, thêm ra tới 2 vị, sẽ là ai? Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người không khỏi đều là sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Cho dù ai cũng khó có thể nghĩ đến, nơi này, sẽ thêm ra 2 vị, không rõ thân phận người. Không biết, là khiến người sợ hãi. Đám người cuối cùng cũng là bình tĩnh lại là tỉ mỉ tra xét một lần. Rất nhanh, người thứ 30 diện mạo đã là tại đám người đèn pin bên trong hiện ra. Kia là một vị thanh niên, nhìn thấy hắn thời điểm, đám người cũng đều là có chút yên tâm. Đó cũng là bọn hắn một vị đồng học, chỉ bất quá cũng không có tham gia họp lớp, hoàn toàn là tự mình tới. Bàng Bác nhe răng cười cười, nói, ta là tới tìm Diệp Phàm, nghe nói các ngươi lên Thái Sơn, ta tìm tới, không nghĩ tới gặp như thế một việc sự tình. Bàng Bác, Tô Dương có chút nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Lúc này, mấy đạo ánh đèn hướng về Tô Dương chiếu đến. Tô Dương bình thản ung dung, nói, ta cũng là tìm đến Diệp Phàm, bất quá nhìn tựa hồ là có chút xui xẻo. Tất cả mọi người là cười cười, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần vẫn là nhân loại liền tốt, quản hắn là thân phận gì. Phụ thân, Diệp Phàm trong mắt liền giật mình mà. Sau đó không khỏi vui mừng quá đỗi. Tục ngữ nói, nhà có một già, như có một bảo, có thể tại loại này náo động tình huống dưới. Gặp được phụ thân, Diệp Phàm cảm thấy tự mình như thế nào cao hứng cũng không đủ. Tô Dương khẽ gật đầu, hướng về mọi người nói, hiện tại chúng ta thân ở không biết, đừng quá mức bối rối liền tốt. Nếu như mình loạn trận cước, chỉ sợ không sống tới quan tài lần nữa mở ra thời điểm. Có từ tính tiếng nói như là một đạo ôn nhuận thanh tuyền, làm cho lòng của mọi người tự đều là chậm rãi bình phục xuống tới. Diệp Phàm đi tới Tô Dương bên người ngồi xuống. Bàng Bác cũng là bình thường không hai, ngồi ở Tô Dương bên tay trái. Thúc, ngươi là thế nào tới? Ta hôm qua lúc sáng sớm, ta đi ngang qua một cái coi bói quầy hàng. Nơi đó một cái lão thần tính toán nói Diệp Phàm sẽ có nguy nan. Ta buông xuống trong tay công việc, lại tới, không nghĩ tới a, thật đúng là. Tô Dương sắc mặt hơi có vẻ phiền muộn, chậm rãi nói, Diệp Phàm thần sắc khẽ giật mình, sau đó trong lòng lóe lên một tia ấm áp, vẻn vẹn bởi vì một sạp hàng coi bói lão thần tiên liền làm cho phụ thân theo trong nhà đi vào Thái Sơn. Không ai có thể nghĩ đến lão thần tiên có thể một câu thành sấm. Nhưng là Diệp Phàm thời khắc này tâm cảnh lại là lóe lên một tia ba động. Thật sự là hâm mộ. Diệp Phàm ta lại có cái tốt như vậy phụ thân. Bàng Bác mang trên mặt ao ước diễm quang mang. Nói, bất quá chúng ta tình cảnh hiện tại thật đúng là đáng lo. Cái này cửu long kéo quan cũng không biết là vật gì. Ta chỉ cảm thấy vô tận âm lãnh. Không bao lâu, đám người chính là cảm giác được một trận chấn động. Toàn bộ quan tài đồng thau cổ tựa hồ là đang di động tới. Tất cả mọi người hơi hơi chấn động. Sắc mặt có chút biến hóa. Quá mức quỷ dị. Không biết cái này cửu long kéo quan sắp lái về phía phương nào. Đồng dạng. Đám người cũng không biết, đám người số mạng sắp đến. Tô Dương đem mọi người sắc mặt thu hết vào mắt, nhìn về phía bên trong quan tài đồng thau cổ bộ. Nội bộ không gian rất lớn, cho dù là ba mươi mấy người tụ tập ở cùng nhau, nhưng là cũng chỉ là chiếm cứ một cái quan tài lớn bằng đồng thau nơi hẻo lánh. Mà tại quan tài đồng thau cổ trung ương, một cái dài đến mấy thước trong quan tài hòm quan tài đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phía trên hiện đầy không biết người nào đối đại đạo cảm ngộ. Tô Dương trong lòng hơi động, có thể khắc xuống đại đạo cảm ngộ người, cho dù là sau khi chết an nghỉ trong quan tài, khi còn sống tất nhiên cũng là nhân vật kinh thiên động địa. Ngay tại Tô Dương muốn điều tra thời điểm, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, chúng ta ngay tại theo con đường này đi qua. Tô Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt, chưa nhìn nhiều, cũng là đi theo đám người hướng về kia to lớn trong bản đồ tinh không nhìn lại. Nơi đó có một cái giống như là hàng đồng dạng con đường, mà một cái chấm đỏ, lẳng lặng thuận đường dục dịch, rất khó tưởng tượng. Trong quan tài lại có này chủng loại giống như khống chế trung tâm đồ vật. Bất quá cho dù là có thể đem di động cho đám người 10 cái lá gan, cũng không dám vì đó chạch hướng hàng. Mà lại vậy chỉ bất quá là cùng loại hình chiếu loại hình đồ vật. Lòng của mọi người phảng phất giống như cũng đi theo cái kia chấm đỏ đang di động. Trong quan bình ổn dị thường, tựa như là thân ở to lớn đoàn tàu bên trên, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào khó chịu. Nhưng là loại này chờ đợi, tựa như là mãn tính tự sát, ai cũng không biết sẽ phải tiến về chỗ nào. Chỗ nào lại là đường về? Xong, chúng ta trở về không được. Ta còn có phụ mẫu, còn có người nhà. Ta to lớn khủng hoảng, cơ hồ khiến đến đám người thút thít. Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm mặc dù ánh mắt cũng là có chút ai thán, nhưng lại cũng không có giống là những người khác như thế tuyệt vọng sợ hãi. Ngươi không sợ à? Tô Dương nhẹ giọng hỏi. Sợ, nhưng là chỉ cần tin tưởng vững chắc có thể trở về, đồng thời vì đó cố gắng, ta nghĩ chúng ta cuối cùng sẽ lần nữa trở về. Diệp Phàm nói. Sau đó nhoẻn miệng cười nói, sợ cũng vô dụng, sẽ chỉ có vẻ nhu nhược. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên Bàng Bác, nói, ta nghĩ, chỉ cần chúng ta tin tưởng vững chắc có đường ra, sẽ không phải chết ở chỗ này. Bàng Bác liền giật mình, sau đó cũng là gật đầu, nếu như mình cũng từ bỏ, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Hôm ấy, tại trạm không gian phản hồi về một cái tin tức, một tấm ảnh chụp xuất hiện tại các đại quốc chuyên gia học giả trước mặt. Nơi đó, một cái to lớn quan tài đồng hướng về một quả màu đỏ tinh cầu bước đi.